Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1155. Võ hiệp nữ xứng. 24. Trịnh Gia Ninh tìm thật cao giá tiền dưỡng cao thủ. Bồi dưỡng ăn ý trình độ cùng Quân Nghiên cùng Thu Dịch tương xứng. Vốn định ỷ vào nhiều người ưu thế. Đem hai người bắt, khả không nghĩ tới đối phương cũng là có bị mà đến. Quân Nghiên đứng mũi chịu sào giải quyết nhập khẩu hai người. Kiếm dữ dội sắc bén, Khảm Nhân cùng Thiết Thái giống nhau, đối phương cũng không phải ngồi không, đao kiếm không có mắt, phía sau ngã xuống ba người sau, Quân Nghiên trên bờ vai cũng treo màu, kiếm thương đối với Quân Nghiên mà nói đã tập mãi thành thói quen. Nàng mặt không đổi sắc sát nhập vòng vây, hôm nay đến mục đích thật minh xác. Đem Trịnh Gia Ninh sau lưng bồi dưỡng mọi người giết sạch. Thu Dịch đã thật lâu không có nhìn thấy Nghiêm Cẩn giết địch Quân Nghiên. Nàng một khi Nghiêm Cẩn đứng lên, khóe môi sẽ dơ lên một cái độ cong, dừng ở địch nhân trong mắt chính là khiêu khích, kỳ thực bằng không, Quân Nghiên chỉ là ở hưởng thụ giết người lạc thú mà thôi. Năm đó, Quân Nghiên đi theo hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử, theo Thi Sơn cúi xuống đến thời điểm. Hắn thân chịu trọng thương, Quân Nghiên cũng tốt không đi nơi nào, vết thương lui lui, trên người, trên lưng, ngay cả khối hảo thịt đều không có, trên trán còn bị tảng đá tạp bị thương, máu tươi đầm đìa, hắn nhìn đều thay Quân Nghiên đau lòng, dù vậy, Quân Nghiên mày cũng không nhăn một chút, đưa hắn nâng dậy đến, lưng ở trên người, đi lên đường về, càng là gặp phải hiểm cảnh, Quân Nghiên lại càng phát chấn định. Thu Dịch thay Quân Nghiên cản một phần thương hại, trên người cũng trúng mấy đao, làm kiếm đặt tại cầm đầu nhân trên cổ thời điểm, hắn nói, ngươi kết quả là ai? Quân Nghiên nở nụ cười, lấy tay khoa tay múa chân, cầm đầu nhân ngạc nhiên, ngươi là doãn nhất, Trịnh Gia Ninh làm sao có thể gặp phải trên giang hồ lớn nhất nữ ma đầu? Còn có nữ ma đầu vì sao sẽ đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt? Tới gần sống chết trước mắt, hắn nghĩ tới một cái trọng điểm mà ni đứng ở doãn nhất bên người nhân chớ không phải là Huyền Âm. Giáo Thu Dịch, Doãn Nhất, Trịnh Gia Ninh, này ba cái nhìn như không có quan hệ nhân, hiện thời đều ghé vào cùng nơi. Chỉ có một lý do có thể giải thích thông. Thu Dịch, Dịch Thu, hắn linh quang chợt lóe, đoán được Dịch Thu chân thật thân phận, khó trách à. Doãn vừa muốn đối bọn họ chạy nhanh sát tuyệt, bởi vì Dịch Thu là Thu Dịch sự tình sớm hay muộn cũng bị nhân phát hiện. Cho nên Doãn Nhất mua được trên giang hồ nổi danh tình báo tổ chức. Mục đích chính là giết bọn hắn diệt khẩu. Minh bạch Doãn vừa tới mục đích sau. Cầm đầu nhân cười cười, nói, Doãn Nhất, nhìn ngươi phía sau, Quân Nghiên bĩu môi, ngốc tử mới nhìn phía sau. Nhìn phía sau không phải nhường cá lọt lưới chạy thoát. Doãn Nhất, ai đều không ngờ rằng, một thanh kiếm đâm xuyên qua Quân Nghiên phía sau lưng, máu tươi đại phiến nhiễm hồng y phục, Quân Nghiên cố nén đau. Trong tay kiếm xẹt qua cầm đầu nhân cổ, cầm đầu nhân động tác so nàng còn nhanh hơn. Hắn vừa rồi cấp Quân Nghiên người phía sau xử cái ánh mắt. Tìm cơ hội, làm cho hắn đâm Quân Nghiên một kiếm. Tuy rằng của hắn hảo huynh đệ rất nhanh bị sau đó tới rồi Thu Dịch giải quyết. Bất quá vẫn là cho hắn chạy trối chết cơ hội. Cầm đầu nhân ném ra một cái đạn mù. Xương khói lượn lờ, Quân Nghiên che hai mắt của mình lui về phía sau. Đãi xương khói tán đi. Cá lọt lưới chạy, chạy là đối bọn họ uy hiếp lớn nhất. Quân Nghiên cùng Thu Dịch khoa tay múa chân, mặc kệ ta. Truy. Cần phải muốn đem hắn giết, trợ mà ni Quân Nghiên tâm mạnh trầm xuống. Nói, ngươi có ý tứ gì? Thu Dịch cười khổ mà nói. Vừa rồi vì bảo vệ ngươi, ta hút vào đại lượng xương khói. Xương khói chung có độc, có thể làm cho người ta tạm thời đề không dậy nổi nội lực. Ta đã đuổi không kịp hắn, đáng giận. Vậy mà bị ngươi chạy. Người nọ chạy sao? Khẳng định sẽ về đi báo cho biết Trịnh Gia Ninh Dịch Thu chính là Thu Dịch chuyện thực. Đến lúc đó Thu Dịch muôn ôm mỹ nhân về cũng là khó khăn. Hết chương.